gạt niềm đau qua một bên. Em bước sang ngôi nhà yêu thương đó, nhìn lại nơi xưa bình yên, nay đã không còn dành cho em nữa. Từ ngang cây ngả bóng bên đường, ngậm ngùi theo một trái tim buồn. Trời hoàng hôn chưa xuống mà mây sao giăng bao sầu thương. Một tình yêu anh và em nay đã không còn là nơi êm ấm. Càng gần nhau đêm thương đêm, em thấy đôi ta càng xa xôi lắm. Và em không thể mãi mong chờ một tình yêu gieo rã bơ phờ, vì anh luôn nhung nhớ hình bóng cũ hát hiu vật vờ. Ngày đó yêu nhau cả hai chúng ta sai lầm, ngỡ như trong cơn mộng mình đến với nhau chỉ trong phút giây vội vàng, chưa một ai chín chắn. Người đó với anh từ lâu vẫn nuôi hy vọng, vẫn yêu nhau âm thầm. Thì hãy cho em lìa xa những đêm vô vọng, từ biệt một nỗi, một nỗi yêu thương. Tình yêu chia làm hai, khi đã đi qua là qua mãi mãi. Chẳng còn chi cho ngày mai, quá khứ cũng chỉ là niềm tê tái. Cầu mong anh hạnh phúc bên người, dù rằng em tan héo môi cười. Thà chia tay nhau như thế còn hơn sống với nhau vụn về. Ngày đó yêu nhau cả hai chúng ta sai lầm, ngỡ như trong cơn mộng mình đến với nhau chỉ trong phút giây vội vàng, chưa một ai chín chắn. Người đó với anh từ lâu vẫn nuôi hy vọng, vẫn yêu nhau âm thầm. Thì hãy cho em lìa xa những đêm vô vọng, từ biệt một nỗi, một nỗi yêu thương. Ngày đó yêu nhau cả hai chúng ta sai lầm, ngỡ như trong cơn mộng mình đến với nhau chỉ trong phút giây vội vàng, chưa một ai chín chắn. Người đó với anh từ lâu vẫn nuôi hy vọng, vẫn yêu nhau âm thầm. Thì hãy cho em lìa xa những đêm vô vọng, từ biệt một nỗi, một nỗi.